Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, bại lộ. Nghe bất tử đế nói như vậy, Lâm Hiên trong lòng có mấy phần thất vọng. Quả nhiên trước đó coi như cùng bất tử đế nói nguyên thần thiên đế đánh lén mình sự tình, cũng sẽ không truy cầu quá nghiêm trọng. Tối đa chính là nhắc nhở vài câu, không nên quá với vi phạm a. Còn như xuất thủ bài học kinh nghiệm cái gì, căn bản là chuyện không có khả năng. Đây chính là thiên đế, cùng một cái cấp bậc cường giả, không phải là một thần tôn. Tuyệt đối không có nói lung tung. Đang đánh lén ta trong nháy mắt, ta có thể cảm nhận được vong hồn nhất tộc khí tức. Lâm Hiên trọng trọng gật đầu mà khẳng định nói. Hắn đã không thế nào muốn đi để ý tới việc này. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là nói nguyên thần thiên đế có vong hồn nhất tộc khí tức tình huống. Nếu như bị đoạt xá, còn ủng có như thế quyền lực lớn, đó chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Bất tử đế cùng Lâm Hiên đối mặt biết, chợt gật đầu một cái. Tốt lắm, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm nguyên thần thiên đế rằng co. Ngươi theo ta cùng nhau đi thôi. Lâm Hiên gật đầu một cái. Lời này là hắn nói ra khỏi miệng. Nhất định phải ngay mặt đi rằng co mới được. Sau đó bất tử đế tìm hai vị khác thiên đế cùng nhau đi tới. Chính là kiếm kia đế cùng yêu thần đế. Vạn cổ thiên đế sẽ không có tìm đến. Độc lai độc vãng tồn tại. Vẫn là còn lại hai vị thiên đế là được. Hai người bọn họ thiên đế khi biết tin tức sau khi, đều là ngẩn người một chút. Tin tức này có thể nói tương đối kính bạo. Một cái thiên đế có khả năng bị đoạt xá. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Bất quá bọn hắn nghe được Lâm Hiên không có nói xạo. Điểm ấy bọn họ từ cảm giác là có thể nghe được. Lâm Hiên nhất định là không có nói xạo. Nhưng đến cùng là đúng hay không thật như vậy, vậy sẽ phải kiểm tra một chút mới biết được. Rất nhanh bọn họ sẽ đến nguyên thần thiên đế trong liên minh. Không cần bất luận cái gì thông cáo. Trực tiếp sẽ đến nguyên thần thiên đế trước cửa. Nguyên thần thiên đế, thuận tiện để cho chúng ta đi vào sao? Bất tử đế trầm giọng nói. Nếu cũng đến, không có gì có phương tiện hay không? Vào đi, nguyên thần thiên đế thanh âm từ bên trong truyền đến. Bất tử đế chính là mang theo mọi người đi vào. Lâm Hiên theo đi vào lúc, chứng kiến nguyên thần thiên đế cực kỳ bình tĩnh ngồi ở bên cạnh. Chứng kiến Lâm Hiên lúc, trong mắt xẹt qua mấy phần kinh ngạc, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất. Không thèm để ý chút nào hắn có thể trở về. Nghe Vân Long thần tôn nói, người đánh lén hắn, bất tử đế cũng không có trực tiếp hỏi vong hồn nhất tộc tình huống. Trước từ đánh lén tình huống tiếp xúc, không sai, là ta đánh lén hắn. Nguyên thần thiên đế bình tĩnh cười, vô cùng sảng khoái mà thừa nhận. Điều này làm cho Lâm Hiên nhướng mày. Thừa nhận cũng quá thật sảng khoái đi. Nguyên thần thiên đế, chúng ta cũng đã có hiệp nghị. Không thể mạnh mẽ chiếm lấy thần tộc tài nguyên. Lẽ nào ngươi quên sao? Bất tử đế cau mày. Bọn họ đều có bản thân điểm mấu chốt. Nguyên thần thiên đế hiển nhiên phá tan điểm này điểm mấu chốt. Ta không có mạnh mẽ chiếm lấy, chính là hơi gây điểm áp lực thôi. Nếu như bọn hắn không thỏa hiệp nói, ta cũng sẽ không cường đến. Nguyên thần thiên đế lạnh nhạt nói. Còn như giết chết hắn, muốn giết cứ giết, có gì vấn đề? Hắn lại vô cùng sảng khoái thừa nhận. Nói còn sắc bén như thế, đều không đem bất tử đế bọn họ để vào mắt. Vân Long thần tôn có thể là chúng ta Tinh Hà thần cung người. Trong này quy củ, người có hiểu hay không chứ? Bất tử đế cau mày nói ra. Tuy là bọn họ sẽ không ồn ào, nhưng thái độ này để cho hắn cảm thấy rất là khó chịu. Yên tâm, sau này ta sẽ không như thế làm. Như vậy khó có được từ linh hồn vị diện trong trở về. Bản lĩnh hay không nhỏ, đáng giá được các ngươi thật tốt bồi dưỡng. Nguyên thần thiên đế nhìn chằm chằm Lâm Hiên, liếc hắn một cái sau khi, trầm giọng nói, còn có những chuyện khác sao? Không có chuyện gì nói, ta đây sẽ phải bế quan. Trục khách mệnh lệnh nhắn nhủ xuống, căn bản không lưu ý bất tử đế bọn họ sắc mặt. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có một chuyện khác, nghe Vân Long thần tôn nói, bên trong cơ thể ngươi có vong hồn nhất tộc khí tức. cái này có phải hay không thật? Bất Tử Đế cuối cùng đem trọng tâm câu chuyện cấp kéo ra ngoài. Đây là rất nghiêm trọng sự tình, nhất định phải hỏi rõ. Còn lại hai cái thiên đế đều dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn hắn. Khí thế bức người, ba cái thiên đế còn sợ không trị nổi cái này nguyên thần thiên đế. Vong hồn nhất tộc khí tức, nguyên thần thiên đế trong mắt xẹt qua một không để lại dấu vết sát ý. Chợt đưa tay một mặt, một cổ lực thôn phệ từ trong tay dâng lên. Các ngươi nói thế nhưng cái này thôn phệ pháp tác, tiểu bằng hữu, không phải chỉ có vong hồn nhất tộc mới có thể tu luyện thôn phệ pháp tác. Hắn nồng đậm châm chọc, hoàn toàn liền là đang nói Lâm Hiên không hiểu chuyện, cho là hắn có thôn phệ pháp tác, liền nhất định là hắc hồn yêu. Bất Tử Đế cùng Kiếm Đế bọn họ hai mặt nhìn nhau. Phải là như thế này nói, vậy coi như xấu hổ. Bọn họ cũng đều biết nguyên thần thiên đế tu luyện thôn phệ pháp tác. Ban đầu hắn chính là thiên ma tộc, sẽ tu luyện thôn phệ pháp tắc cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Nhưng bản thân cũng không phải là hắc hồn yêu, như vậy vẫn có thể phân chia ra. Hơn nữa ngoại trừ thiên ma tộc ở ngoài, còn lại chủng tộc đồng dạng có khả năng tu luyện thôn phệ pháp tắc. Bất Tử Đế cũng có thể tu luyện thôn phệ pháp tắc. Nhưng muốn tu luyện tới cao tầng nói, độ khó hay không nhỏ, phải là như thế này nói. Ta đây liền quá vô tri. Lâm Hiên một bả ném ra tử tinh thạch bi, trầm giọng nói, xin thỉnh nguyên thần thiên đế nắm tay phóng ở phía trên thử một chút, không cần quá lâu, liền chỉ cần xúc chạm thử là được. Chỉ cần có tử tinh thạch ngọc bia, vô luận đối phương linh hồn làm sao ẩn giấu, chỉ cần chạm được khắc chế đồ đạc, tuyệt đối sẽ bộc lộ ra chân thân đến. Ngươi để cho ta kiểm tra, ta liền kiểm tra. Nguyên thần thiên đế chứng kiến cái này tử tinh thạch bi lúc, ánh mắt lạnh lẽo, không nhúc nhích chút nào. Ta biết đây là đối với nguyên thần thiên đế có chút bất kính, nhưng còn xin tiến hành qua khảo nghiệm. Nếu như vãn bối đoán sai nói, vậy vãn bối nguyện ý chịu nguyên thần thiên đế một trưởng. Lâm Hiên ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Hắn tuyệt đối không có cảm ứng sai lầm. Cái này nguyên thần thiên đế coi như không phải hắc hồn yêu, khẳng định cùng hắc hồn yêu có chút quan hệ. Bất Tử Đế bọn họ ngẩn ra. Đây chính là đối với mình có chút hung ác. Nguyên thần thiên đế lực lượng cũng không yếu. Chịu một trưởng này sống hay chết thật đúng là khó nói. Bất quá nói ra những lời này, đủ để chứng minh cỡ nào kiên định phần này suy đoán. Nguyên thần thiên đế mị mắt thấy hắn, chợt cười to nói, được, ta đây giống như ngươi mong muốn. Nói một bả liền tóm lấy cái này tử tinh thạch bi, đi theo một cổ tử tinh năng lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Một cổ hắc khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, khủng bố hắc hồn yêu lực lượng thả ra, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Bất quá luồng năng lượng màu đen này chỉ là lay động biết, liền được thu vào trong cơ thể, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nguyên thần thiên đế cũng không có bộc lộ ra cái gì chân thân đến. Vong hồn nhất tộc linh hồn không có thả ra ngoài, hiển nhiên cũng không có bị cái gì vong hồn nhất tộc đoạt xá. Nhưng có vong hồn nhất tộc năng lượng là khẳng định. Nguyên thần thiên đế, có thể nói cho chúng ta biết đây tột cùng chuyện gì xảy ra sao? Bất Tử Đế bọn họ sắc mặt u ám. Đây cũng không phải là nói đùa. Mặc dù không có cho thấy chân thân, nhưng như vậy rất giống khí tức, để cho trong mắt bọn họ lộ ra vài phần sát ý đến. Convert by King Killer. Hết chương.